xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 40, sau khi Minh Tinh bị đại lão Tàn Tật để ý. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, vào một buổi sáng, một hot search trở thành tâm điểm chú ý. Dư Kha phát sóng trực tiếp với đôi mắt đỏ hoe. Video được phát sóng là cảnh Dư Kha trở về sau bữa tiệc sinh nhật của đạo diễn Khương vào tối qua và mở video trực tiếp cho người hâm mộ xem. Trong video, làn da trắng nõn của Dư Kha, một Omega có đôi mắt đỏ hoe như thể bị tổn thương gì đó và luôn miễn cưỡng cười. Tôi thật sự không sao đâu, đừng hỏi tôi nữa, tôi sẽ buồn lắm. Các fan lo lắng nhưng cậu ta không nói rõ ràng, chỉ lảng sang chuyện khác với đôi mắt đỏ hoe. Thấy vậy, các fan càng thêm lo lắng, không biết người của mình đã bị tổn thương gì. Ngay sau đó, một bài viết làm rõ thông tin được tung ra. Bài viết kể chi tiết về việc Dư Kha bị một người không ra gì ở bữa tiệc làm khó dễ. Mặc dù bài viết không nhắc đến tên Lâm Niệm Từ, nhưng không ảnh hưởng đến việc các fan và cư dân mạng nhanh chóng nhận ra đó chính là Lâm Niệm Từ. Tôi nhổ. Lâm Niệm Từ này thật sự kiêu ngạo vậy sao? Cậu ta chẳng sợ gì cả sao? Người không ra gì đó thật đáng ghét. Muốn bôi nhọ Dư Kha mà Dư Kha thì không nói rõ được. Thủ đoạn thật độc ác. Khi các cư dân mạng đang sôi sục, bỗng nhiên bình luận của mình lại thay đổi. Sao bình luận của tôi lại biến thành khen Lâm Niệm Từ? Ngay sau đó, Lâm Niệm Từ thật xinh đẹp, tôi siêu thích anh trai đó. Ngay sau đó, ôi, tôi cũng vậy, tôi thật sự siêu thích Lâm Niệm Từ. Sau vài lượt bình luận như vậy, cư dân mạng hoàn toàn ngơ ngác. Lâm Niệm Từ có phải có chút tà môn không? Tôi mới vừa đăng bình luận rồi. Ngay giây tiếp theo đã biến thành tôi rất thích Lâm Niệm Từ. Tôi chưa bao giờ thấy bình luận tự nhiên thay đổi như vậy. Tà môn, quái gì? Nhưng phải nói, Lâm Niệm Từ thật sự rất xinh đẹp. Gần đây hình như còn xinh đẹp hơn. Đừng có nói vớ vẩn, tuy nhiên, Lâm Giản Y không biết những chuyện này. Sáng hôm đó, vừa mở mắt ra đã bị người đại diện kéo đi chụp quảng cáo. Hóa trang và chụp hình suốt buổi sáng, mãi đến giữa trưa, Lâm Giản Y mới được nghỉ và đã tranh thủ ngủ một chút trong phòng nghỉ. Trong giấc mơ, cậu cảm thấy cổ mình nóng lên, nhiệt độ cơ thể dường như cũng dần tăng cao khiến cậu ngủ không được thoải mái. Người đại diện vừa đánh thức cậu vừa đang lầm bầm chửi người. Cậu lơ mơ tỉnh lại, chống tay ngồi dậy, cảm thấy không được khỏe. Nhắm mắt lại, người đại diện thấy vậy, lập tức hạ giọng, vẻ mặt áy náy, xin lỗi Niệm Từ, làm phiền cậu, tôi không kiềm chế được. Không sao, Lâm Giản Y nói, giơ tay thử sờ cổ mình nhưng cảm giác nóng đã lắng xuống. Như thể chưa bao giờ xảy ra, Lâm Giản Y cảm thấy nghi ngờ, tự hỏi mình có phải đã mơ mộng không. Cậu lắc đầu, không nghĩ nhiều. Cầm điện thoại lên định kiểm tra tin tức thì người đại diện lại vội vàng gọi. Này này này, Niệm Từ đừng xem điện thoại. Lâm Giản Y nhìn về phía người đại diện. Không hiểu nguyên nhân, người đại diện vẻ mặt lo lắng. Lâm Giản Y nhướng mày, nhanh chóng đoán ra nguyên nhân. Là, Dư Kha lại gây chuyện sao? Người đại diện không ngờ cậu đoán nhanh như vậy. Có chút xấu hổ cười cười. Dư Kha dù ra thế không lớn nhưng nhờ vào gương mặt của mình vẫn có thể được một số kim chủ hỗ trợ. Vì vậy trong giới giải trí cũng có chút quyền lực. Lâm gia dù sao cũng là một gia tộc chính trị, có khoảng cách với giới giải trí. Chỉ sợ đến giờ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Lâm Giản Y không cảm thấy bất ngờ, nhưng thấy vẻ mặt chột dạ của người đại diện, cảm giác sự việc không đơn giản. Cậu lập tức hỏi thẳng, người đại diện lúng túng liếc nhìn một bên, cuối cùng mới ngập ngừng nói, giọng nhỏ đến mức khó nghe. Tôi đã nhận tham gia một chương trình, cùng với Dư Kha, còn có Tạ Cảnh, Lâm Giản Y, chương trình gì vậy? Người đại diện nghẹn nửa ngày, là, chương trình hẹn hò. Chương trình quay phim này là một chương trình nổi tiếng về cuộc sống của các cặp đôi hoặc người yêu. Mỗi tập, ngoài các khách mời chính, sẽ có thêm hai khách mời phụ. Khách mời phụ không nhất thiết phải là người yêu. Số lượng không giới hạn, chỉ cần cùng với các khách mời chính hoàn thành các nhiệm vụ là được. Lâm Giản Y tham gia với tư cách là khách mời phụ. Người đại diện đã sắp xếp cho Lâm Giản Y xuất hiện để tăng thêm độ nổi tiếng và tổ chương trình cũng mong muốn làm nổi bật mối quan hệ giữa ba người, nhằm tạo ra những đề tài gây chú ý. Sau khi thông báo được phát ra đã tạo lên một làn sóng nhiệt tình trên mạng. Khi Lâm Giản Y đến biệt thự, cậu đến sớm nhất trong khi những người khác vẫn chưa đến. Các vị khách mời khác vẫn chưa đến. Nhân viên dẫn cậu lên tầng 2 của biệt thự. Anh Lâm có thể chọn phòng trước. Tầng 2 có nhiều phòng. Nhân viên dẫn cậu đến phòng lớn nhất với cửa mở nửa chừng. Từ bên ngoài có thể thấy phòng được trang trí đẹp và ban công nhìn ra đường chân trời. Lâm Giản Y cười lễ phép với nhân viên, làm ngơ trước sự gợi ý của họ và xách vali vào một phòng nhỏ nhất ở cuối hành lang. Cậu chọn phòng nhỏ nhất vì biết rằng nếu chọn phòng lớn có thể sẽ gây ra sự chỉ trích. Dù tính cách của Lâm Giản Y rất thoải mái nhưng cậu không muốn tự dưng làm mình trở thành đối tượng bị chỉ trích. Nhân viên không làm gì được, chỉ biết nhún vai bất lực trước camera và đạo diễn. Khi mọi người đã đến gần đủ, Lâm Giản Y xuống lầu và nghe thấy giọng nói quen thuộc của Dư Kha từ phòng khách tầng 1. Lần này có hai khách mời phụ, một người là Lâm Niệm Từ, còn người kia mình cũng không biết. Chương trình giấu kín lắm, mình cũng rất tò mò không biết đó là ai. Dư Kha nói với giọng điệu hơi làm nũng, trong khi mắt cậu ta cong cong hướng về phía camera và người xem trong buổi phát sóng trực tiếp. Đây cũng là điểm hấp dẫn của chương trình, ghi hình và phát sóng trực tiếp, cho thấy những khoảnh khắc chân thật nhất của các ngôi sao. Lúc này, các bình luận trong buổi phát sóng trực tiếp của Dư Kha đang tràn ngập sự chỉ trích. Anh trai thật là đáng thương. Chương trình cố ý để Tiểu Tam xuất hiện trước mặt anh vì mục đích gây sự chú ý. Lâm Niệm Từ thật là không biết xấu hổ. Dám xuất hiện ở đây? Ai là người từ trên cầu thang bước xuống? Có phải là Lâm Niệm Từ không? Dư Kha chú ý đến các bình luận. Trong lòng cười lạnh và nghiêng người như vô tình đưa camera về phía Lâm Giản Y. Ừ đúng rồi. Cậu ta nói không giấu vết. Cậu ấy có vẻ đã đến sớm hơn chúng ta. Đã chọn phòng xong rồi. Thật không lịch sự. Sao cậu ta có thể tự chọn phòng như vậy? Không lẽ cậu ta đã chọn phòng lớn nhất sao? Ôi trời. Chưa thấy ai thiếu EQ như vậy. Nhưng không đợi Dư Kha cảm thấy tự mãn, nụ cười trên mặt cậu ta lập tức cứng lại. Lâm Giản Y từ từ bước xuống cầu thang. Cậu mặc trang phục đơn giản với áo sơ mi trắng và quần đen. Gọn gàng và sạch sẽ với phần cổ áo hơi mở. Lộ ra làn da trắng nõn và xương quai xanh xinh đẹp. So với trước đây, có vẻ như cậu đã trưởng thành hơn một chút. Mái tóc buông lơi phía sau, tạo thành vẻ ngoài hơi hỗn độn nhưng vẫn rất duyên dáng. Khi Dư Kha đột nhiên đưa camera về phía Lâm Giản Y, cậu không tỏ ra hoảng loạn. Chỉ khẽ nhướng mày, nhìn qua với nụ cười nhạt và ấm áp. Rất đẹp mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên mặt cậu. Cả người giống như một con thiên nga trắng thanh thoát. Các bình luận trên mạng đột nhiên im lặng một chút. Chương trình phát sóng trực tiếp chưa chính thức bắt đầu nhưng Dư Kha đã mở một buổi phát sóng cá nhân trước. Vì vậy không chỉ có fan của Dư Kha mà còn có rất nhiều người hiếu kỳ vào xem trước. Ngay lập tức, các bình luận trên mạng tràn ngập. Ôi trời, Lâm Niệm Từ trước đây đẹp như vậy sao? Cứu mạng. Ánh mắt của cậu ấy thực sự khiến trái tim chúng tôi đập nhanh ngay lập tức. Những fan của Dư Kha không hài lòng, nhưng nhanh chóng bị đè bẹp. Thực xin lỗi, hóa ra là vì cậu ấy đẹp. Cái này thật sự hấp dẫn. Đừng bàn về những chuyện trước đây của Lâm Niệm Từ. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài của cậu ấy cũng đủ khiến tôi mê mẩn ngay lập tức. Hu hu hu, chỉ một giây, khi thấy bình luận ngày càng bất lợi, sắc mặt của Dư Kha ngày càng tối lại. Cậu ta vội vã nói vài câu và nhanh chóng kết thúc buổi phát sóng trực tiếp để chương trình chính thức bắt đầu. Một người đứng cạnh nhìn thấy vậy thì cười khẽ. Đường Tranh là một ngôi sao giải trí mới nổi, cũng là một Omega có vẻ ngoài diễm lệ và có nhiều điểm tương đồng với Dư Kha trong sự nghiệp. Vì vậy hai người thường xuyên có xung đột ngầm. Thấy Dư Kha gặp khó khăn, Đường Tranh cảm thấy vui vẻ, lập tức tiếp cận Lâm Giản Y. Cô ấy vẫy tay với Lâm Giản Y, chào. Anh là Lâm Niệm Từ đúng không? Tôi là Đường Tranh, gọi là Cam Cam. Lâm Giản Y thực ra không quá để ý đến sự xôn xao dưới lầu. Cậu cảm thấy hơi khó chịu ở cổ và đầu có chút nặng nề. Trên lầu, cậu tưởng rằng mình có thể bị sốt, nhưng khi kiểm tra nhiệt độ cơ thể thì mọi thứ đều bình thường. Nghe thấy có người chào đón mình, Lâm Giản Y gạt đi nghi ngờ, mỉm cười nhẹ nhàng với cô gái trẻ. Chào cô. Đường Tranh nhìn thấy Dư Kha trông đang buồn bã ở phòng khách. Cô ấy cười tươi và thì thầm với Lâm Giản Y, anh thật sự rất đẹp. Trước đây tôi chưa bao giờ để ý đến. Đường Tranh nói nhỏ, Dư Kha không phải là người tốt, lúc nào cũng gây rối. Tôi không tin những gì cậu ta nói về việc anh là tiểu tam. Trước đây còn có tin đồn rằng cố thượng tướng yêu thầm cậu ta đấy. Thật buồn cười. Lâm Giản Y đang cầm hộp đồ uống từ tủ lạnh, vừa cắm ống hút vào. Nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Ai yêu ầm cậu ta? Là cố thượng tướng đó. Đường Tranh vui vẻ nói. Anh biết cố thượng tướng ha? Thực ra Lâm Giản Y biết rất rõ. Cậu nghĩ thầm rằng không chỉ biết mà cậu còn là người sắp kết hôn với thượng tướng đó. Dư Kha viết bài PR quá lố. Đường Tranh liếc xung quanh, thấy không ai chú ý đến, vội vàng lấy điện thoại ra cho Lâm Giản Y xem tin tức. Nói rằng cố thượng tướng yêu thầm Dư Kha, âm thầm bảo vệ cậu ta dù biết cậu ta đã có bạn trai. Thật ghê tởm, cô ấy tìm thấy tin tức giải trí đó và đưa điện thoại cho Lâm Giản Y xem. Nhìn đi, đây, ảnh này, phần còn lại không quan trọng. Lâm Giản Y đặt hộp đồ uống xuống và nhận điện thoại. Tài khoản giải trí, nghe đồn cố thượng tướng từng yêu thầm Dư Kha, âm thầm chờ đợi, vẫn độc thân đến nay. Lâm Giản Y lướt qua ảnh và thấy bức ảnh đó. Bức ảnh chụp tại sân bay, một đám đông đang di chuyển. Bên cạnh Dư Kha là một người đàn ông cao lớn. Người đàn ông đó bị mũ quân đội che kín mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường hàm sắc nét và vóc dáng cơ bắp ẩn dưới quân phục. Bức ảnh mờ nhạt nhưng người đàn ông có vẻ lạnh lùng, dường như đang nhìn về phía này, tay nâng mũ quân đội lên rồi đè xuống, bàn tay dài và thon, có gân xanh nổi lên, rất nam tính. Lâm Giản Y lướt qua bức ảnh, nhìn chằm chằm vào đường hàm của người đàn ông, cảm thấy trong lòng nhảy dựng lên. Cậu đổi sang xem tin tức mới, Liên minh quân sự đế quốc, bịa đặt. Tài khoản giải trí, nghe đồn, hai chữ, bịa đặt, rõ ràng và đầy sức nặng. Lâm Giản Y cảm thấy tin tức có chút lố. Đường Tranh cũng nhận thấy điều này. Nhún vai, tin tức tình cảm như vậy thực ra Liên minh quân sự không quan tâm lắm. Họ thường rất nhanh chóng phản hồi. Chất lượng tin tức này không tốt nên phải đính chính ngay. Cô gái làm vẻ mặt châm biếm. Cố thượng tướng có lẽ không quan tâm, loại người này chỉ là mối hận không bao giờ hết. Lâm Giản Y có chút ngẩn người khi tắt điện thoại, nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Đường Tranh, đưa điện thoại lại cho cô. Dù sao thì, Đường Tranh bỗng nhớ ra điều gì đó, thở dài, đã lâu không nghe tin tức về cố thượng tướng. Tôi nghe nói anh ta mấy năm gần đây sức khỏe không tốt, luôn phải điều trị. Nghe nói muốn lập tức kết hôn, ước gì năm đó tôi cũng là bạn gái của cố thượng tướng. Ai, đừng nói cho bạn trai tôi. Lâm Giản Y hơi giật mình. Sao cô biết cố thượng tướng muốn kết hôn? Đường Tranh, hả, Lâm Giản Y sửa lại từ ngữ, cảm giác như sắp kết hôn ấy. Có thể đoán được, Đường Tranh nói, Cố Thượng Tướng đã lớn tuổi rồi, lại không có Omega bên cạnh để ổn định tinh thần, chắc chắn muốn kết hôn lập tức. Lâm Giản Y gật đầu. Vậy à, cậu bỗng nhiên chú ý đến điều gì đó. Tuổi tác, bức ảnh của người đàn ông dường như không phải là tuổi tác thực. Lâm Giản Y nhắm mắt lại. Người đó, Cố Thượng Tướng, năm nay bao nhiêu tuổi? 35 tuổi. Ngay lúc đó, một bàn tay dài và quen thuộc đưa ra, lấy đi đồ uống trước mặt Lâm Giản Y. Bàn tay này rất quen thuộc, như vừa mới thấy trong bức ảnh. Lâm Giản Y ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông, có chút cười nhẹ và gằn từng chữ một. Cố Chuẩn Phong năm nay 35 tuổi, còn muốn biết gì nữa không? Tôi có thể tự nói với em. Cách chương.